Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 49, cuộc đua xe tử thần. Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc đua xe tử thần ai là người chiến thắng? Anh nở nụ cười túm lấy cô hung hăng đem cô đẩy ngã trên y bàn. Chiếc bàn lớn trong phòng họp được thiết kế rất chắc chắn khẳng định cô rất đau. Thân thể cô lại mảnh khảnh gầy yếu như vậy, nhưng anh là muốn làm cho cô đau đớn như vậy cô mới nhớ rõ anh. Anh muốn cô một khắc cũng không thể quên. Anh đầu tiên hôn cổ cô. Từ khẽ lờ yêu ta, sau đó đến cắn xé cả người đè lên cơ thể cô, sau đó đem cô gắt gao áp chế dưới thân. Người phụ nữ dưới thân càng mềm yếu bao nhiêu càng làm anh đau đớn bấy nhiêu. Cô đẩy anh ra rất mạnh, sau đó nói, buông tôi ra. Tôi không phải là món đồ chơi của anh, thích thì nâng niu, ghét thì hành hạ. Lâm Hoàng Thiên, anh giàu có như vậy thì buông tha cho tôi đi. Ngoài kia có biết bao cô gái đang chờ anh đấy. Cô bây giờ không dám tin vào lời nói của anh nữa. Sự dối trá của anh làm cho cô không biết đâu là con người thật hay đang giả tạo. Cô không đợi câu trả lời của anh mà bỏ đi đến trường đua cây SF. Anh không đuổi theo, nhìn thấy bóng dáng nhỏ từ từ xa dần. Trường đua cây FS. Một trường đua được mọi người gọi là tử thần vì những khúc cua cực kỳ khó. Những con người dám thách đấu ở trường đua cây FS họ không biết sợ tử thần. Với bộ óc cực kỳ thông minh và nhanh nhẹn thì mới vượt qua trường đua này. Ken và Triệu My đã đứng sẵn chê y khán đài. Ngôn Tình tổng tài, chị hai. Triệu My hào hứng gọi tên cô, em bị gì vậy? Ken thắc mắc hỏi khi thấy mặt mày cô tái mét. Đôi môi thì bị sưng tấy cả lên và quần áo xộc xệch vô cùng. Triệu My, chúng ta bắt đầu thôi. Cô không dám trả lời câu hỏi của Ken vì điều đó càng làm cho cô xấu hổ hơn nữa. Vâng. Triệu My vui vẻ đi tới bên chiếc xe thể thao Bugatti Veyron Mansory Vivere màu trắng và đen rất đẹp và độc đáo, chắc chắn giá tiền ở thương trường cũng không rẻ chút nào. Chiếc xe chỉ có một mình dòng họ Lâm mới có, vì giá tiền quá đắt khiến các đại gia hoặc tỷ phú phải e ngại. Người chồng bá đạo nghiện vợ. Còn cô thì bước lên chiếc xe Lamborghini màu trắng tinh rất đẹp. Người chồng bá đạo nghiện vợ. Người chỉ huy là Ken. Tất cả mọi người đều khá bất ngờ vì sự xuất hiện của ông chủ trường đua này. Chắc chắn hai cô gái trong xe phải có mối quan hệ rất quan trọng nên đích thân ông chủ ra tay, chuẩn bị. Ken cầm hai lá cờ, một trắng và bên kia là đỏ, hô, sẵn sàng. Tiếng xe gầm gú khiến người khác phải toát mồ hôi, chạy. Tiếng kèn thổi ra thì cũng là lúc hai chiếc xe lao vút trên y con đường này. Triệu My ngồi trong xe đang rất quyết tâm đánh thắng chị dâu mình, nhưng ngược lại thì cô rất nhờ nhớ. Không một chút lo lắng hay hoảng sợ gì cả. Triệu My càng quyết tâm bao nhiêu thì Nhật Hạ lại muốn chơi đùa bấy nhiêu. Trên y khán đài có sự chứng kiến của mọi người và hai người đàn ông huyền bí. Ai cũng nói đây không phải là cuộc đua mà đây chính xác là cuộc chơi. Nhìn cách cô thi đua thì như mèo vờn chuột vậy. Nhưng người dẫn đầu luôn là cô càng khiến Triệu My không đường nào chạy lên được nữa. Cho đến khúc cua tử thần thì cô không hề có ý định giảm tốc độ lại mà còn tăng gấp đôi, Nhật Hạ. Ken đứng chê y các đài lo lắng nói. Ken làm trong ngành này đã lâu nên rất ít thấy ai dám liều mạng như cô, ngay cả con trai, cậu yên tâm đi. Cô ấy tự biết cách. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Ken, an ủi. Kỹ thuật của cô anh biết rất rõ, cậu đúng là con người máu lạnh. Chuyện như này còn kêu tớ bình tĩnh. Tớ nói cho cậu biết, đoạn đua ở gần cuối đích rất nguy hiểm, lỡ như chẳng may chiếc xe sẽ bị lật lại đấy. Nhật Hạ không phải là con trai mà sử dụng tính cách liều mạng đó. Triệu My, cậu không biết rõ tính em ấy hả, rất là háo thắng đấy. Ken bây giờ rất là lo lắng mà trong khi kia thì anh rất bình tĩnh, không chút sao động gì cả. Triệu My sẽ tự biết lo liệu. Cậu cứ ở yên đây mà xem hết vở kịch này đi. Anh vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cô gái nhỏ trong chiếc xe thể thao màu trắng. Ken cũng đành phải nén cơn lo lắng xuống, nhưng trong đầu thì bị trống rỗng, không còn nhớ cái gì, bây giờ chỉ còn nhớ đến tính mạng của hai cô nàng này. Chiếc xe màu trắng như con báo vồ rất nhanh trên y đoạn đường đua ấy. Cô không hề nghĩ đến tính mạng của mình như cọng dây treo trên y lưỡi hái tử thần mà chỉ biết phải thắng. Khúc cua đầy trở ngại vì có rất nhiều sương mù che khuất đi ánh nhìn. Triệu Mi cũng không kém chạy tới đó. Nhưng tiếng súng bắn ra báo hiệu cho mọi người biết là đã có người thắng giải. Chiếc xe màu trắng kiêu ngạo vượt qua băng rôn đỏ. Triệu Mi có chút không vui bước xuống xe, nhưng tâm thì lại rất phục vì kỹ xảo lái xe chuyên nghiệp của chị mình. Lần này em thua chị. Tính mạng của cô ta do chị quyết định. Nhưng nếu cô ta sống không muốn thì em sẽ đích thân ra tay. Triệu Mi nhìn cô nói, cảm ơn em. Cô cũng khá mừng vì đã cứu được Từ Mỹ, nhưng sau này thì sẽ ra sao cô không dám chắc. Nhật Hạ, anh thật khâm phục tính liều mạng của em. Biết rõ con đường này đã có bao nhiêu người quăng mạng chê y đấy mà em vẫn cố chấp đùa giỡn với Từ Thần. Ken bước xuống nói, cô cười cười rồi không nói gì cả. Ngước mắt lên nhìn thấy bóng hình của anh, lòng cô lại thoáng qua run sợ. Con người này nó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Anh ta làm gì cô không thể đoán trước được, nhưng tâm tình của cô đều bị anh ta nhìn thấu được. Cách chương.